Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1513, chương 62, Inashiro người mới. Canh thứ 3. Khá lắm, nhìn Narumiya mây đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bóng người. Sawamura Aizun là phi thường vui mừng mùa xuân Koshien sau khi cái tên này trạng thái vẫn không phải cực kỳ tốt làm vì là đối thủ. Lẽ ra Sawamura Aizun nên hài lòng mới là, nhưng là làm bạn tốt. Hắn lại thật sự có chút bận tâm cao trung bóng chày. Là phi thường tàn khốc kiếp trước thời điểm, Narumiya May không cũng là bởi vì thương bệnh quan hệ mới không thể không tạm biệt tuyển thủ bóng chày đi đọc đại học, mà bây giờ chính là hắn thời kỳ mấu chốt nhất. Tuy nói Sawamura đã ngầm nhắc nhở qua hắn, nhưng lấy Sawamura đối với Narumiya May hiểu rõ, nghĩ đến tên kia cũng nghe không lọt, cũng may Kunitomo huấn luyện viên nên cũng sẽ không tha mặc. Hắn hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi bình an ba. Bây giờ nhìn đến Narumiya May biểu hiện như vậy sinh long hoạt hổ, Sawamura là hết sức vui mừng có thể đủ tốt cùng cái tên này lại tranh tài một phen. Cũng làm cho Sawamura rất vui vẻ, chỉ là hy vọng Inahiro Industrio đừng tiếp tục cùng Yakushi cao trung như thế này, nếu như lại bất ngờ thất bại. Cái kia Tokyo tới tham gia Kanto đại hội những người này liền thật muốn mua khối đậu hũ đâm chết. Bọn họ có cái gì mặt mũi lại về Tokyo đi. Cũng không đủ mất mặt, Kunitomo huấn luyện viên cũng không thể lĩnh hội Sawamura phần này khổ tâm. Hiệp 5 thi đấu sau khi, hắn còn là cực kỳ to gan bắt đầu dùng người mới Kanto đại hội, mặc kệ là Seido cao trung vẫn là Yakushi cao trung, đều đề bạt lượng lớn người mới. Đương nhiên, trong này cũng có sự khác biệt, Seido cao trung sở dĩ sẽ đề bạt như thế có bao nhiêu tiềm lực người mới, nguyên nhân chủ yếu là những này người mới thực sự là quá ưu tú. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ bất luận làm sao cũng không thể nhắm mắt lại đem bọn họ bắt trở lại. Đổi một ít thực lực và tiềm lực không bằng niên trưởng của bọn họ tới Yakushi cao trung một hơi đề bạt 6 cái người mới. Cũng không phải là bởi vì bọn họ này 6 cái tân người cũng đã đến tầng thứ này chân chính có thể lên cuộc tranh tài. Bây giờ nhìn lên cũng là ba người mà thôi. Đại võ sĩ Sora Igarashi yêu quý tiểu hoàng thư người mới Picture, Tomobe Senjin cùng với bạo lực Butter Kuroki, mặt khác ba người kia cũng không có đạt đến có thể lên sân trình độ, có thể Yakushi cao trung nhân viên thiếu A bản thân. Đội bóng của bọn họ bên trong người liền ít, có thực lực thì càng ít đi đội một chủ lực, còn miễn cưỡng có thể xem đến đội một thay thế bổ sung. Tầng thứ này thật giả lẫn lộn người chiếm hơn một nửa, nhi thật vất vả có ra dáng người mới đến rồi. Todoroki Raizo lại sao vậy, khả năng không đề bạt đây? Vì lẽ đó sau cái khá là có tiềm lực người mới đều bị đề bạt đến Yakushi cao trung đội một bên trong. Cùng này hai chi đội bóng không giống, Inahiro Industrio năm nay tuy rằng cũng chiêu nạp không ít có tiềm lực người mới thế, nhưng chân chính có thể tiến vào đội một nhưng không nhiều, ngoại trừ hàng đầu cấp độ tuyển thủ. Nói đến đội bóng gốc gác, Inashiro Industrio so với Seido cao trung đều mạnh hơn không ít người mới, dĩ nhiên là khá là không dễ dàng ra mặt, nhưng nói cách khác, có thể ở trong tình hình này vẫn như cũ nổi bật hơn mọi người tuyển thủ cũng tất nhiên có những người khác. Khó có thể tưởng tượng khủng bố thiên phú Inashiro Industrio liền đề bạt như thế một vị. Một cái vừa năm nhất người mới tuyển thủ Akamatsu tấn 2. Ở Narumiya May rời khỏi sàn diễn sau khi ăn mặc số 20 cầu y Akamatsu đứng lên picture khâu, nhìn thấy Inashiro Industrio cao trung. Dĩ nhiên để một cái năm nhất picture lên sân đem bọn họ tối tin cậy Narumiya May cho thay đổi xuống này, nhưng làm Inashiro Industrio cao trung đối thủ cho hưng phấn hỏng rồi. Đối với bọn họ tới nói, chuyện này quả thật chính là trên trời rớt đĩa bánh a, trước bọn họ đã nghe nói qua. Yakushi Cao Trung bất ngờ bị thua tin tức cái kia không cũng là bởi vì quá đáng tin tưởng người mới. Mới tạo thành không chịu được như thế hậu quả sao? Bây giờ Inashiro Industrial Cao Trung cũng phạm vào tương đồng sai lầm. Bọn họ đương nhiên muốn cố gắng một chút, đem Inashiro Industrial Cao Trung cho đẩy hướng về vực sâu để bọn họ cùng nơi đến Yakushi Cao Trung. Là một đôi nan huynh nan đệ lại đồng thời chạy trở về Tokyo đi, vèo. Loại này mỹ hảo ý nghĩ, ở nhìn Agamasu ném ra đến thứ nhất cầu sau khi phát sinh triệt để thay đổi cách màn hình TV, Seido Cao Trung tuyển thủ cũng không thể rõ ràng cảm nhận được cái kia ném bóng có bao nhiêu ma khủng bố, nhưng nhìn Butter phản ứng cũng biết. Ném bóng tất nhiên là không phải chuyện nhỏ, không thấy Butter đã hoàn toàn choáng váng sao? Cùng Inashiro Industrial Cao Trung dây dưa hiệp năm, cũng là vẻn vẹn làm mất đi 7 điểm đối mặt như vậy, cuồng bạo tuyến tấn công. Vẫn như cũ có thể ổn định chính mình trận thế, Inashiro Industrial thực lực của đối thủ tuyệt đối là không kém bọn họ, tuyển thủ cấp độ cũng rất cao, có thể vừa vặn là nguyên nhân này. Để Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ mới càng thêm khó có thể phán đoán Akamatsu cầu đến tột cùng cường hãn đến cái gì dạng trình độ mới có thể làm cho đối thủ hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Biểu hiện thật giống như một cái hài tử vô tội, không riêng là Yakushi. Inairo Industrial Cao Trung cũng bù cường không ít mà. Miyuki vô cùng cảm khái lắc đầu một cái, may mắn không chỉ có riêng là bọn họ Seido Cao Trung. Đến từ Tây Tokyo này ba chi đội ngũ đều có không ít có tiềm lực người mới gia nhập, hơn nữa đều chiếm được chính mình khát vọng nhất, được bổ sung Inashiro Industrial Cao Trung, được tăng cường gốc gác. Picture Yakushi Cao Trung liền picture mang Butter toàn diện cường hóa Seido Cao Trung. Cũng tới không ít có cá tính đập chủ lực hạt giống tốt, chờ đến những này toàn bộ đều hóa thành chất dinh dưỡng, bổ dưỡng tiến vào mỗi cái đội bóng sau khi ba chi đội bóng va chạm. Thế tất đem diễn biến thành thế kỷ đại chiến, chúng ta Tây Tokyo thi đấu. Nói không chắc thật sự so với Koshien còn phải gian nan đây, Miyuki cảm khái nói, thiên tài đều là tụ tập xuất hiện. Michael Jordan ngang trời lúc xuất thế, Uri ở đội không cũng ở thời kỳ vàng son sao? Còn có cái khác những kia vĩ đại tuyển thủ đối với chúng ta mà nói, này trái lại là phi thường may mắn một chuyện, nói rõ chúng ta nhất định sẽ không bình thường. Sawamura trong mắt có khó có thể dùng lời diễn tả được đấu trí, hắn là thật sự phi thường vô cùng hưng phấn, chỉ cần nghĩ đến có thể cùng như thế có bao nhiêu thực lực tuyển thủ thi đấu, có thể ở cấp 3 thời kỳ không buồn không lo cùng những người này thi đấu, hắn hứng thú phấn có phải hay không, không riêng là chiến thắng cường địch loại kia hưng phấn, cũng có một loại lưu luyến cùng hoài niệm tâm tình chen lẫn trong đó, để Sawamura Eizun cực kỳ hưởng thụ ăn ngay nói thật. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, nhưng là vừa không hy vọng thi đấu như vậy sắp tới đến một loại phi thường khó có thể minh dụ tâm tình. Inashiro Industrial Cao Trung thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Lần thứ nhất lên sàn, ngay ở Kanto trong đại hội bắt 6 cái tryout hôm nay. Tên là Akamatsu tuyển thủ nhất định phải danh dương thiên hạ, thực lực của hắn được công nhận của tất cả mọi người. Này ra trận thanh thế đều sắp đuổi tới Sawamura, một tân nhân biểu hiện hung hăng như vậy khiến người ta không thể không nhớ tới Sawamura Eizun. Năm ngoái hắn lần thứ nhất tham gia Kanto đại hội thời điểm, thật giống cũng từng có tương tự kinh nghiệm, hắn còn kém xa đây. Sawamura xem thường bình luận, tuy nói hắn thừa nhận cái kia gọi Akamatsu tiểu hòa có 2 điểm năng lực thế, nhưng với hắn so ra, đối phương còn non nớt rất. Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ từng cái mỉm cười nhìn Sawamura, không có ai phản bác, bọn họ xưa nay không nghi ngờ chính mình ấy thực lực. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt liền đến Seido Cao Trung cùng Junbu Cao Trung thi đấu tháng ngày Kanto Đại hội vòng thứ 2. Trận thứ 2 Seido Cao Trung xuất chiến Junbu Cao Trung thi đấu, động một cái liền bùng nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.